Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, độc thân chui vào. Trung Hải, cực độ thâm hàn Deep Rising Đại Tuyết Sơn, ở vào Trung Hải khu vực biên giới. Nơi này thụ bắc chảy không khí lạnh ảnh hưởng, băng lãnh dị thường, lâu dài có tuyết lớn tung bay. Cho dù là tại viêm nhiệt mùa hè cũng là như thế. Bởi vì nơi này cũng không có đạt được khai phát duyên cớ. Bụi cây răng khắp nơi. Cây cối cành lá rậm rạp. Dã thú ẩn núp. Tăng thêm lui tới lộ trình gian nguy duyên cớ. Cực ít có người lại tới đây du ngoạn. Ánh trăng trong ngần phía dưới. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong không khí này tung bay tuyết hoa. Gió lạnh phơ phất. Băng lãnh cùng cực. Két két. Chấm ngoặc kép. Theo gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Một cỗ lam sắc Lamborghini dừng lại tại Đại Tuyết Sơn chân núi. Cửa xe mở ra, Emma Levin từ trong xe đi tới. Ánh trăng trong ngần cùng bay xuống tuyết hoa đan vào một chỗ. Phối hợp với Emma Levin này uyển chuyển thân thể cùng mỹ lệ gương mặt. Hình thành một đạo vô cùng tịnh lệ thiên nhiên phong cảnh. Chỉ là đáng tiếc không người có thể thưởng thức phần này thiên nhiên mỹ lệ. Emma Levin chậm chậm ngẩng đầu lên. Một đôi chạm tròng mắt màu lam ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này bị tuyết lớn bao trùm. Tung bay lấy Đại Tuyết Sơn mạch, ngửi ngửi trong không khí vị đạo. Tinh tế cảm thụ một phen về sau, lại nhìn chung quanh một chút dấu vết. Mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Ở chỗ này nàng không chỉ có không có nghe đến bất luận nhân loại nào khí tức. Càng không nhìn thấy bất luận nhân loại nào đi qua lưu lại dấu vết. Tựa như trừ nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay định vị điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên đứng im bất động ô biểu tượng. Lại ngẩng đầu nhìn xem Tuyết Sơn. Sau đó tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau cửa xe mở ra. Thay đổi một bộ phòng lạnh màu xanh sẫm ngụy trang quân phục Emma Levin từ trong xe đi ra. Nàng trái tay mang theo một cái tiểu xảo ngụy trang quân dụng ba lô. Tay phải khiêng một thanh tạo hình đặc biệt đánh lén. Bên hông cài lấy đặc biệt lóa mắt hai súng. Cất bước hướng về Đại Tuyết Sơn bước đi. Nàng tốc độ rất nhanh. Qua trong giây lát liền biến mất ở tuyết lớn trong bóng đêm mịt mờ. Ước chừng một giờ sau. Đại Tuyết Sơn chi đỉnh hiện ra một đạo tịnh lệ thân ảnh. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng bên trên che kín tuyết hoa. Làm nổi bật ra một trương không dính khói lửa trần gian mỹ lệ trên gương mặt. Đứng tại tuyết lớn tung bay Tuyết Sơn chi đỉnh. Nhìn phương xa đèn đuốc phồn hoa thành thị. Tuyệt đối có một phen đặc biệt mỹ lệ cùng cảm xúc. Chỉ bất quá đáng tiếc là Emma Levin cũng không có thời gian qua thưởng thức phần này mỹ lệ. Mà chính là cúi đầu xuống nhìn lấy định vị trên điện thoại di động tin tức sau đó cất bước tiếp tục. Tiến lên, tuy nhiên ngọn Đại Tuyết Sơn này nhìn qua không có bất kỳ người nào tung tích. Giống như một tòa ban đầu di tích, nhưng là cái này cùng nhau đi tới. Tại Emma Levin cái kia có thể xưng biến thái sức quan sát phía dưới. Nàng vẫn như cũ phát hiện rất nhiều khai phát qua dấu vết. Cứ việc này rất bí ẩn. Nhưng là vẫn như cũ bị Emma Levin phát ra cảm giác. Nếu như Emma Levin không có đoán sai lời nói. Tại ngọn Đại Tuyết Sơn này bên trong ẩn giấu đi một tòa đại hình căn cứ nghiên cứu. Hiện tại nàng muốn làm liền là mau chóng tìm tới tòa này chôn giấu tại đại dưới mặt tuyết căn cứ. Nghiên cứu cửa vào. Lại qua nửa giờ. Emma Levin xuyên qua một mảnh bị tuyết lớn bao trùm rừng rậm nguyên thủy. Xuất hiện tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm địa phương. Nhìn lấy nơi này hiện ra dấu chân và giường như bị máy bay trực thăng cánh quạt quấy mở còn chưa bị. Tuyết lớn bao trùm dấu vết. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tìm tới. Theo Emma Levin lời nói rơi xuống. Nàng ánh mắt nhanh chóng từ bốn phía đảo qua. Sau đó cất bước hướng về phía trước hành tẩu một khoảng cách đẩy ra một tảng đá lớn. Liền phát hiện một cái bị bàn đá che khuất hướng kéo dài xuống bậc thang. Cùng loại với lòng đất thông đạo. Nhìn lấy bên trong này không có một tia sáng bậc thang. Emma Levin không hề dừng lại một chút nào. liền cất bước hướng về dưới cầu thang phương bước đi. Dọc theo bậc thang hướng về phía dưới tiến lên ước chừng khoảng 3 phút. Phía trước liền hiện ra một chút xíu ánh sáng. Tại hướng xuống tiến lên chừng 1 phút. Thông hai bên đường trên vách đá bắt đầu xuất hiện đèn chiếu sáng. Nhìn lấy chung quanh hết thảy, Emma Levin trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước hướng về phía trước lại lần nữa đi một khoảng cách. Emma Levin trong mắt liền hiện ra một đạo mật mã cửa thang máy. Hiển nhiên đây là thông hướng cái này bên trong trụ sở dưới đất bộ nơi mấu chốt. Cho nên thiết trí mật mã. Đi đến mật mã cửa thang máy trước mặt. Nhìn lấy cái này mật mã cửa thang máy một bên chỉ lệnh cái nút cùng mật mã khóa. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia khinh thường. Từ trong túi quần móc ra một chương vẽ lấy lam sắc u phượng tấm thẻ ở một bên quét thẻ chỗ nhẹ. Nhàng hướng xuống quét một cái. Nguyên bản đóng chặt cửa thang máy liền tự động đại môn. Emma Levin không hề dừng lại một chút nào. Cất bước đi vào. Đi vào thang máy. Nhìn lấy phía trên này làm cho người hoa mắt tầng lầu. Emma Levin mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra ở một bên lít nha lít nhí tầng lầu cái nút phía trên nhẹ nhàng. Địa quét qua, nhanh chóng đè xuống phụ lầu 8. Thang máy bắt đầu lặn xuống. Không bao lâu, Emma Levin chính là trong thang máy đi ra. Xuất hiện tại đèn đuốc sáng trưng phụ lầu 8 đại sảnh một góc. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ xâm nghiêm, người đến người đi. Thỉnh thoảng địa có ăn mặc hắc sắc tây trang vũ trang đầy đủ thủ vệ tuần tra. Ở đại sảnh bốn phía trên vách tường càng là treo một vài bức nhìn qua lộ ra cực kỳ âm u khủng bố. Nhân thể cải tạo hình ảnh. Trong đại sảnh trưng bày trên ghế salon. Ba vị nhìn qua uy phong lẫm liệt nam tử ngồi ở kia một vừa uống rượu. Một chút trò chuyện. Vừa nói vừa cười. Uy, ta nói đao tử. Người nhìn thấy ngày hôm nay tiến sĩ cùng hắc phong tiểu tử kia mang về cái kia cô nàng a. Thật sự là quá con mẹ nó đúng giờ. Lão tử vẻn vẹn chỉ nhìn một chút. Liền làm hại lão tử hơn nửa đêm ngủ không yên. Nói chuyện là một tên giữ lại đầu chọc. Mang theo một cái bao mắt. Hình thể có chút khôi ngô. Tứ chi phát triển. Giống như một tòa tiểu núi thịt nam tử. Là nhà này lâu người quản lý một trong. Mọi người xưng hô hắn là độc nhãn. Ha ha, cô nàng kia đối tiến sĩ bọn họ tới nói đơn giản cũng là bảo bối. Ta nói độc nhãn, huynh đệ ta khuyên ngươi một câu. Đối với cô nàng kia ngươi coi như khác suy nghĩ nhiều. Càng đừng nghĩ lấy đánh nàng chủ ý. Nếu không lời nói coi chừng ăn không ôm lấy đi. Đao tử giữ lại một cái tóc húi cua. Ăn mặc một bộ ngụy trang quân phục. Tay trái bưng trên bàn trà chén rượu uống một ngụm, vuốt vuốt trong tay này dính lấy một tia máu tươi dao quân dụng ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nếu là muốn làm, qua phụ lầu 10 tầng nữ nô cầm tù chỗ tả lửa liền tốt. Những cái này đều bị chơi hỏng. Sao có thể theo hôm nay tiến sĩ mang đến cái kia cô nàng so a? Một bên một tên thân hình gầy gò, mang theo một bộ hắc sắc một bên gọng kính, ăn mặc hắc sắc tây trang. Tặc mi thử nhãn nam nhân nói tiếp, hắn danh hiệu gọi là tặc thử, theo đao tử giống như độc nhãn, đều là tầng lầu này người quản lý một trong. Đúng đấy, ta nói đao tử, không khỏi ngươi nói cũng quá khoa trương a. Độc nhãn một mặt trào phúng nói, vẫn là nói tiểu tử ngươi nghĩ đến ở sau lưng ăn một mình. Tiến sĩ lúc trở về đặc biệt căn dặn ta đã thông báo. Các ngươi nếu là không tin. Có thể đi thử xem. Đao tử lạnh lùng nói. Cắt, chấm ngoặc kép, nghe được đao tử lời nói. Nhìn thấy hắn băng lãnh biểu lộ. Tặc thử cùng độc nhãn bên trong đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ta nói đao tử, ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhát gan a. Tiến sĩ lời nói ngươi cũng tin. Lần nào bọn họ mang theo xinh đẹp cô nàng trở về không đều là nói giống nhau lời nói. Kết quả đây. Kết liễu hắn nương chính mình đi chơi. Chơi chán mới cho huynh đệ chúng ta mấy cái. Lại nói, chúng ta tam huynh đệ ở cái này chim không thèm ị địa phương ngốc đã nhiều năm. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Bọn lão tử muốn chơi cái cô nàng lại thế nào? Độc nhãn rất là không phục nói. Tặc thử, chúng ta đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chúng ta chơi cái cô nàng tiến sĩ có thể bắt chúng ta. Thế nào? Lời nói rơi xuống. Độc Nhãn đứng dậy, dẫn đầu cất bước hướng về đại sảnh một bên thông đạo bước đi. Hừ, Tặc thử xem Đao Tử liếc một chút. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đi theo sát, lưu lại Đao Tử một người ngồi ở trên ghế salon cười khổ. Hai cái này không bớt lo ra hỏa. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tặc thử cùng Độc Nhãn đứng người lên bước đi. Nói năng chua ngoa bên trong phát sinh một tiếng bất đắc dĩ đến thở dài. Sau đó cất bước đi theo sát. Hắn cũng không thể đủ để hai tên khốn kiếp này làm ra thất thường gì sự tình. Đương nhiên nếu là thật làm ra thất thường gì sự tình cũng là không thể đủ thiếu hắn một cái. Nơi xa, tiềm phục tại đại sảnh một góc Emma Levin nghe được Đao Tử ba người đối thoại. Nhìn lấy một bên biến mất Đao Tử ba người. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Nháy mắt sau đó, Emma Levin thân hình còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Vô thanh vô tức đi theo sát. Khi nàng thân ảnh biến mất trong đại sảnh lúc, chung quanh thẳng tắp mà đứng thủ vệ đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Emma Levin đi theo Đao Tử ba người sau lưng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nghe được ba người này khó nghe lời nói. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Tuy nhiên lại bị nàng cưỡng ép đè xuống dưới. Emma Levin đi theo ba người sau lưng. Xuyên qua hai cái lối đi. Ngoặt hai cái cong. Một đạo có hai tên thủ vệ trông coi gian phòng liền hiện lên ở Emma Levin trong tầm mắt. Đao Tử, Tặc thử ba người theo bọn thủ vệ chào hỏi một tiếng. Liền không có chút nào trở ngại địa mở cửa phòng đi vào. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến nữ tử phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cách đó không xa Emma Levin nghe được trong phòng truyền đến thanh âm cô gái. Mỹ lệ trên gương mặt che kín hàn băng. Một thanh tạo hình đặc biệt dao quân dụng liền hiện lên ở trong tay. Nháy mắt sau đó, Emma Levin thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Khi nàng thân ảnh lại một lần nữa tránh hiện ra thời điểm, đã xuất hiện tại gian phòng cửa chính. Hai tên nghe được trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết mà một mặt hưng phấn hai tên thủ vệ. Biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Trên cổ hiện ra một đạo tinh tế vết máu. Lập tức im ắng ngã xuống. Răng rắc. Ngay sau đó, thanh thúy tiếng mở cửa vang lên. Emma Levin thân thể lách vào qua. Đi tiến gian phòng. Bên trong lộn xộn cảnh tượng liền hiện lên ở Emma Levin trong tầm mắt. Một bên trên ghế salon, một tên dung nhan cực kỳ cô gái xinh đẹp toàn thân bị dây thừng buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Ăn mặc quần áo đã sớm bị xé rách đến không còn hình dáng. Tại Đao Tử bọn người hưng phấn cử động dưới, trong miệng nàng thỉnh thoảng địa có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Con mẹ nó, lão tử không phải nói không cho phép để cho người ta đi vào sao? Nghe được tiếng mở cửa, chơi đến chính quên cả trời đất Đao Tử ba người mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tuy nhiên Đao Tử cùng Tặc thử lại không để ý đến. Vẫn như cũ là đắm chìm trong tay bên trên truyền ra đến trận trận khoái cảm bên trong. Ngược lại là Độc Nhãn xoay đầu lại. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.